Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 851. Anh có chút không quyết định chắc chắn được, dựa theo ý nghĩ Khương Bích Kiều, chắc chắn không muốn để cho cha mẹ bị lôi vào trong việc lần này, lại nói, cho dù trước mắt thật sự vạch mặt Tôn Chí Bình, liệu có ích không không nói người khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần trông vẻ nịnh bợ lấy lòng tên nhóc Khương Sông kia, sợ rằng cũng sẽ không đứng về phía anh. Cùng lúc đó, mẹ Khương đã ngồi lên hàng sau lại xuống xe, vẻ mặt như gió xuân ấm áp cười. Chào ôi, Chí Bình, con nhìn xem, Khương Bích Kiều nói con bận rộn công việc chúng ta liền không muốn làm phiền con làm sao còn tự mình đến đây. Mẹ, xem mẹ nói kìa, khó khăn lắm hai ông bà cụ mới đến Đông Châu một chuyến, con không thể nào không tự mình tới đón. Nói xong, anh ta còn cố ý châm lửa nói, tìm người ngoài tiếp vậy còn ra thể thống nữa. Khương Sông phụ họa, đúng đấy, anh rể nói không sai. Tôn Chí Bình lại chào hỏi cha Khương một tiếng, nói khách sáo vài câu, liền trực tiếp nói. Cha mẹ, đi thôi, lên xe của con đưa mọi người về. Khương Sông hấp tấp chạy tới, vây quanh xe dạo qua một vòng, vô cùng vui nói. Anh rể, đổi xe lúc nào vậy? Thật là đẹp, anh ta nhớ rõ lần trước đến, anh rể vẫn lái một chiếc xe Hán Lan Thành, bây giờ mới mấy năm không gặp liền đổi một chiếc xe BMW X5 mới nhất. Tôn Chí Bình cười hỏi, xem cậu thích xe như thế thì bằng lái chưa? Khương Sông nhìn BMW của Tôn Chí Bình, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Thi rồi, năm nhất đại học đã thi rồi, đáng tiếc là, ngoại trừ sách vở, và lúc đi xe thi bằng còn lại không có sờ qua xe. Được rồi, một lát về nhà cậu lái xe. Khương Sông kích động ghê gớm. Thật sao, anh rể, anh để cho em lái sao? Cái này có là gì, chờ đến lúc em lập gia đình xây dựng sự nghiệp, anh rể tặng cậu một chiếc xe làm quà cưới. Chúng ta đi, anh rể anh quá tuyệt vời, tốt hơn gấp trăm vạn lần chị em. Cha Khương ở bên cạnh quát lớn một câu. Khương Sông, sao lại nói như thế? Khương Sông lẩm bẩm, vốn chính là như vậy, cha nhìn anh rể con kìa, người ta bận rộn như vậy, cũng tự mình đến sân bay đón chúng ta. Chị con đâu, người cũng không nhìn thấy, tìm người tới đón chúng ta. Chấm, mẹ Khương hiếm thấy khiển trách cậu ta một câu. Thằng nhóc này, chỉ toàn nói lung tung, anh rể con đối tốt với con, cũng không phải là nể mặt chị con sao? Nói xong, bà ta quay đầu nhìn về phía con rể. Chí Bình, con không nên chiều chuộng thằng nhóc này, cũng sắp chiều hư nó luôn rồi. Tôn Chí Bình tiến lên, mẹ, xem mẹ nói kìa, người một nhà khách sáo cái gì. Hai năm này con phát triển không tệ, đã sớm muốn đón mọi người đến hưởng phúc, đáng tiếc Bích Kiều không đồng ý, mẹ Khương không hài lòng nói. Mẹ thấy con nhóc Khương Bích này, một nửa của con cũng không bằng, vẫn là chúng ta có phúc tìm được một người con rể tốt. Tôn Chí Bình tiếp tục thêm mắm thêm muối. Mẹ con nói, chờ Khương Sông tốt nghiệp con sẽ nghĩ cách kiếm công việc tại Đông Châu cho em, lại tìm bạn gái trong vùng, xe và nhà con sẽ chuẩn bị, sau đó hai ông bà già về cùng một chỗ. Khương Sông trong bụng nở hoa, anh rể thật hay giả vậy? Vậy chúng ta giao kèo đi, cách chương.